Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 545, kết thúc, góc truyện audio.com. Giây thứ tư Tiểu Bạch bị đạo thứ hai mũi tên cho bắn trúng đầu gối, nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Cùng người sói tương phản, chiến sĩ nếu là dính ánh tra nghi lực lượng liền sẽ bay nhanh biến mất, biến thành người bình thường. Nhưng chỉ cần tại trong phòng nơi không có ánh trăng, chiến sĩ lực lượng liền muốn so một cái người sói M. Sở dĩ lựa chọn tại nhà kho mai phục liền là không muốn để cho Tiểu Bạch có cơ hội chạy trốn tới nó hắn pháp thuật gia cố qua phòng. Giây thứ 5, Tiểu Bạch lực lượng đã biến mất hơn phân nửa, đồng thời mũi tên thứ 3 của Tiểu Hắc cũng đã rời dây cắm chặt vào người của Tiểu Bạch đem hắn găm chặt vào mặt đất. A, Tiểu Bạch vô lực chu lên, hắn không nghĩ tới mình vậy mà liền thất bại một cách mông lung mơ hồ như thế này. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. 6S lại một mũi tên xuyên qua thân thể của hắn, khiến cho hắn vô lực chạy trốn. 4 giây sau Tiểu Bạch triệt để biến trở về người bình thường, đồng thời Tiểu Hắc sau cùng mũi tên cũng cho hắn một phát xuyên táo. Ngay tại Tiểu Bạch tử vong, phòng ấn một mực giam cấm thôn xóm rốt cục giải trừ, trên bầu trời cũng truyền tới một đạo thanh âm. Thí luyện kết thúc, chúc mừng thông quan. Tiểu Bạch mặt nạ trên mặt tự nhiên chóc ra, lộ ra gương mặt của Tiểu Kim. Nàng từ dưới đất đứng dậy, vẫn còn mơ mơ màng màng. Hô, rốt cục xong, cái này thật đúng là kỳ quái thí luyện. Không phải chứ, ta ngược lại thật ra cảm thấy thật thú vị. Phía sau của nàng, một bóng người từ một góc khác của nhà kho chậm rãi đi ra. Nếu như những người kia còn sống, có lẽ còn có thể nhìn thấy chiếc mặt nạ màu vàng trong tay người nọ. Tiểu Kim xoay người sang chỗ khác cẩn thận đánh giá cầm. Làm sao, trên mặt ta có cái gì à? Hay là do ta quá đẹp trai nên mới bị hấp dẫn? Cầm có chút y nói. Tiểu Kim thế mà khẽ gật đầu. Quả thật cũng có chút đẹp trai. Nhưng cái quan trọng hơn là ta phát hiện một mặt khác của ngươi. Ta phát hiện ngươi đầy bụng ý xấu, quả thật là không ngờ a. Vì cái này là thông minh tài trí có được hay không? Đầy bụng ý xấu là làm sao? Hai người chưa kịp nói chuyện với nhau vài câu, liền đều biến mất tại trong kho hàng. 3 ngày trước Cầm cùng Tiểu Kim bị ném bỏ vào cái này thôn làng, đồng thời phân biệt được trao cho ma pháp sư cùng chiến sĩ năng lực. Bất quá đó cũng là ngày cuối cùng trước khi mất trí nhớ, cho nên bọn hắn có thể giữ lại ký ức rất ít, thậm chí liền đối phương đều không nhận ra được. Cầm ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn đoán được sau đêm nay tất cả mọi người sẽ mất trí nhớ. Thế là liền đề nghị mọi người lưu lại nhật ký cũng cùng một chỗ bỏ vào nhà kho. Còn vì cái gì không đem nhật ký đặt ở phòng của chính mình? Đây đương nhiên là Cầm bày ra cục. Tiểu Bạch Tiểu Kim kỳ thật không để ý đến một việc, cái kia chính là, vì cái gì tất cả mọi người sẽ biết pháp sư mỗi ngày đều có thể ngẫu nhiên phóng thích một cái kỹ năng sự tình. Chiếu đạo lý, ngẫu nhiên hay là có lựa chọn không phải chỉ có chính pháp sư mới biết sao? Khả năng đáp án chỉ có một cái, kia chính là pháp sư nói cho mọi người. Đúng vậy, tại ngày mà mọi người lưu lại nhật ký, Cầm cố ý nói ra mình thân phận của pháp sư, cũng nói cho mọi người năng lực của mình. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không hoàn toàn nói thật. Hắn chỉ là muốn lừa gạt người sói mà thôi. Kỳ thật pháp thuật mà pháp sư, góc truyện audio.com, có thể thả ra lúc 0 giờ thật ra đã được quyết định vào 12 giờ trưa hôm trước cũng không phải là ngẫu nhiên. Tỉ như trước cái đêm mà bọn họ xuất hiện, bối cảnh thiết lập ma pháp sư dùng giám định thuật kiểm tra ra thật Tiểu Kim Tiểu Lam trong truyện là nông dân. Mà Cầm ngay sau đó tiến hành đề nghị mọi người viết nhật ký xong thì tiến hành sử dụng phép thuật thay đổi màu sắc mặt nạ của mọi người, về phần ai màu gì thì đúng như là Tiểu Bạch đã đoán. Cái này cũng liền tạo thành về sau tiểu tử chân Tiểu Hồng tự chui đầu vào lưới. Hắn chính là người tỉnh lại đầu tiên, đồng thời phát hiện gian phòng của mình có lưu lại manh mối trước khi phát hiện nhà kho. Hắn lưu lại manh mối cũng không ít, không chỉ có cho hắn biết mình là ma pháp sư, trên đó còn có một kế hoạch khá là chi tiết. Đối với mình bố trí, liền xem như mất trí nhớ Cầm cũng có thể nhanh chóng lý giải. Hắn đầu tiên là lợi dụng bản thân biết Tiểu Lam là thợ săn yêu thế, lấy được Tiểu Kim tín nhiệm. Kỳ thật ngay từ đầu hắn đụng vào Tiểu Lam là cố ý, khi đó hắn liền đưa cho Tiểu Kim một tờ giấy. Về sau Tiểu Kim đi đánh thức Tiểu Lam quá sợ hãi mà ngất đi cũng nhờ tờ giấy đó. Hai người rất nhanh liền đã đạt thành chung nhận thức, đồng thời Cầm cũng bắt đầu lên kế hoạch, mở đầu bằng việc anh tự nhận bản thân là pháp sư để dọa. Tiểu tử thật, Tiểu Hồng quả nhiên bị lừa rồi, bất quá còn có một cái người sói không có xuất hiện. Tiểu Bạch châm ngòi, mặc dù để hai người bọn họ đã mất đi uy tín, cũng có mặt tốt là để mọi người trốn trong phòng, cái này giúp cho Cầm thuận tiện hành động. Sau đó hắn bắt đầu bước tiếp theo tìm Cường Viện. Và không khó khăn tìm thấy được Tiểu Hắc, dựa vào một chút suy luận. Đêm đó, hắn được một pháp thuật là phục sinh. Anh lợi dụng bản thân Tiểu Hắc là chiến sĩ điểm này tranh thủ Tiểu Hắc tín nhiệm, đồng thời tạo ra tình cảnh Tiểu Hắc giết Tiểu Kim để dụ kẻ địch vào bẫy. Trên thực tế Tiểu Hắc cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng nếu như nàng ở trong kho hàng, coi như hắn là người sói cũng uy hiếp không được Tiểu Hắc. Cho nên hai người đã đạt thành chung nhận thức Tiểu Hắc ở tại nhà kho nhìn người sói sẽ tới hay không, còn cầm thì ngoan ngoãn chết một lần a. Về sau thì đơn giản hơn, Tiểu Bạch cho là mình thắng chắc, xâm nhập nhà kho về sau bị vô tình bắn chết. Từ đầu đến cuối Cầm đều ẩn núp trong bóng tối, lợi dụng mọi thứ làm yểm hộ để bày mưu bố trận. Đạt đến chiến thắng cuối cùng, cho nên Tiểu Kim mới sẽ cảm thấy hắn một bụng ý nghĩ xấu, quả thật là không sai. Dù sao cô nàng cũng là người thua, còn là thua trên gang tấc a. Cầm hiểu mà, ai bảo anh quá ưu tú làm chi? Ha, cách chương.